cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 92, góc truyện audio.com, âm thành, sửa chữa, quản lý cao. Anh mau nhìn xem, đây là trợ thủ kích động nói không ra lời, hai tay run rẩy trực tiếp đưa kết quả giám định cho quản lý cao. Người đàn ông cao gầy bên cạnh cũng nóng ruột nhoài người qua xem, phút chốc nhìn thấy nó, cả quản lý cao lẫn người đó đều trợn trừng mắt thành chữ A. Trợ thủ kích động nói, anh thấy không, đây gần như là linh kiện cơ giáp cao cấp nhất của sở bán đấu giá Thiên Đông chúng ta. Đây nhất định là bút tích của một đại sư. Quản lý cao và người đàn ông lấy lại tinh thần từ nỗi kinh hãi, liếc nhìn nhau thấy trong mắt đối phương là sự không thể tin nổi. Trợ thủ vẫn còn lải nhải thêm. Trời ạ, cấp 8, em còn chưa bao giờ nhìn thấy cơ giáp với linh kiện nào cấp 8 nào ở sở bán đấu giá này cả. Nhất định phải ra giá trên trời. Tại Thiên Đông, cơ giáp cao cấp nhất để bán đấu giá là cơ giáp cấp 4, còn linh kiện cơ giáp cao cấp nhất là cấp 5. Mà cấp 8 chưa bao giờ xuất hiện. Rốt cục người đàn ông cao gầy kia cũng lấy lại tinh thần, bèn liếc mắt nhìn trợ thủ, mở miệng. Đây là linh kiện tôi đặt làm, tôi nghĩ, mình sẽ không có ý định bán nó. Trợ thủ đang nhiệt tình sôi trào đột nhiên nghẹn lại, mặt đỏ tưng bừng, há miệng to hơn cái bát nhìn người đàn ông khí thế khác thường trước mặt, lại không nỡ mà nhìn ấn không gian đã giao cho người đó, đến khi quản lý cao có ý tốt nhắc nhở mới đi khỏi. Một lúc lâu sau, quản lý cao mới thở ra một hơi, nói. Tôi cũng thật không ngờ cậu ấy lại có thể làm đến trình độ này. Không sai, nguyên liệu cấp 7 mà người đàn ông kia cung cấp đích thị là loại hiếm có, nhưng không phải chế tạo sư cơ giáp nào cũng đều có thể dùng nguyên liệu cấp 7 để chế tạo ra linh kiện cơ giáp cấp 7. Giống như ngọc thạch cấp 7, chế tạo sư với trình độ thông thường có thể chế tác ra linh kiện cấp 3 hoặc cấp 4, còn chế tạo sư cao cấp mới có thể làm ra linh kiện cấp 5, thậm chí là cấp 6, rất ít người có thể đạt đến đẳng cấp cấp 7 của bản thân nguyên liệu. Còn nếu vượt cấp thì chỉ có trình độ và năng lực cấp đại sư mới đạt được cấp 8, cấp 9. Đây thực sự là do chính cậu ta hoàn thành. Người đàn ông kia không dám tin hỏi lại, cơ giáp của người đó là cơ giáp cấp 7 ở tinh cầu cấp A, đối với liên bang thì đã có thể coi là cơ giáp cực kỳ cao cấp rồi. Thế nhưng hiện tại, người đó có thể sở hữu một linh kiện cấp 8 cho riêng mình. Thêm linh kiện này vào vũ khí, vậy thì chắc chắn sẽ tăng năng lực chiến đấu cho người đó lên rất nhiều, mà năng lực chiến đấu thăng cấp chính là kết quả mà tất cả các chiến binh cơ giáp đều theo đuổi. Quản lý cao mỉm cười, ai biết nếu linh kiện này thực sự được làm từ tay đại sư, vậy là ngài đã kiếm lời rồi, nhưng có tiền cũng chưa chắc mời được đại sư ra tay. Có điều, nếu cậu ấy đã nói là do mình chế tác vậy thì tôi tin rằng cậu ấy sẽ không nói dối. Hơn nữa, Nghiêm đại sư mà ra tay thì tuyệt đối có thể đạt đến cấp 9. Người đàn ông đó nói như vậy là bởi không thể áp chế nổi nỗi kinh ngạc của mình, người đó nhắm mắt nói. Cái, góc truyện audio.com, này hôm nay tôi sẽ mang đi, anh nói với cậu ta, tôi trả 20 triệu. Nghe xong câu này, quản lý cao luôn luôn bình tĩnh giờ cũng phải thay đổi sắc mặt. Không phải là một chiếc cơ giáp mà chỉ là một linh kiện, còn không kể chi phí nguyên liệu, chỉ là chi phí chế tác, 20 triệu thực sự được coi là giá trên trời. Lần nào quản lý cao cũng đều tận lực tranh thủ một chút tiền cho người gửi bán từ chỗ khách hàng, nhưng lần này anh ta không nói gì thêm, nếu đã lành nghề mà nói thì đây tuyệt nhiên là giá cao. Vị khách hàng tôn quý này lần nào cũng đều rất rộng rãi, sau khi phát hiện hộp năng lượng nâng cao cho dù đã giao giá đúng nhưng người này vẫn chủ động tăng thêm. Được, tôi sẽ báo cho cậu ấy ngay lập tức, tôi nghĩ cậu em đó nhất định sẽ rất vui mừng. Quản lý cao vừa cười vừa nói, với lại xin chúc mừng ngài đã nhận được linh kiện cao cấp như thế. Nếu cậu ta bằng lòng chịu làm chế tạo sư cơ giáp cho tôi thì tốt hơn. Người đàn ông trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng mà nói. Một thanh niên thông minh như vậy lại có thể làm ra thứ kinh ngạc như thế, nếu cậu ta đồng ý theo người đó nhất định sẽ không bạc đãi. Lần này quản lý cao nở nụ cười, rất tiếc phải nói cho ngài biết cậu ấy đã có chiến binh cơ giáp của mình rồi. Hơn nữa tình cảm của bọn họ có vẻ rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không có ý định giải trừ hiệp nghị tương trợ lệ thuộc đâu. Phải biết rằng, vàng có thể tỏa sáng, không phải chỉ có chúng ta mới có thể phát hiện ra tiền đồ của cậu ấy. Tức thì, người đàn ông kia hiện lên vẻ thất vọng, vuốt ve linh kiện cơ giáp trong tay, nói. Vậy à, âu cũng là duyên phận, sau này sẽ gặp được rồi, linh kiện còn lại để lại chỗ anh gửi bán. Quản lý cao gật đầu, những chế tạo sư cơ giáp kia, một chế tạo sư có kỹ thuật cao nhất làm được linh kiện cấp 6, dù như vậy mà người này cũng kích động tỏ ý muốn tăng thêm chi phí chế tác, hắn chắc chắn là người lợi hại nhất. Nếu bọn họ biết mình đã chế tạo ra thứ gì, chủ nhân ngay cả nhìn cũng không muốn, vậy thì không biết sẽ có ý kiến nào đây. La Tiểu Lâu đang ăn cơm với Nguyên Tích thì nhận được tin tốt này, cậu lập tức cười híp mắt lại, bày tỏ tình cảm biết ơn với quản lý Cao. Sau đó liếc nhìn Nguyên Tích tiếp tục gửi tin, cậu muốn trả số tiền 11 triệu lần trước đã vay của quản lý Cao. Quản lý Cao lại nói không cần, số tiền này hoàn toàn có thể lấy khoản trả của hộp năng lượng sau này, dựa theo trình độ hiện tại của La Tiểu Lâu thì 3, 4 tháng sau là có thể trả hết nợ. La Tiểu Lâu suy nghĩ một chút rồi đồng ý, ngộ nhỡ mấy ngày sau quản lý Cao có thuốc cường hóa cậu sẽ phải dùng tiền thôi. Cơm nước xong, La Tiểu Lâu cùng Nguyên Tích đi huấn luyện. Cậu vẫn luôn quan sát mọi động tác và chỉ lệnh của Nguyên Tích khi lái cơ giáp. Cứ như vậy, ngày nào La Tiểu Lâu cũng rất bận bịu bịu đi học đến câu lạc bộ huấn luyện thứ 7 hàng tuần theo Nghiêm đại sư học linh kiện cơ giáp. Mỗi tối, Nguyên Tích còn lôi kéo La Tiểu Lâu cùng đi huấn luyện nửa tiếng, chuyện này đã trở thành một thói quen của hai người rồi. 3 tháng 2 tuần sau tốc độ của La Tiểu Lâu đã nhanh. Gocchuyenaudio.com hơn rất nhiều so với hồi cậu đánh thắng Luca, hiện tại cậu đã có thể khiêu chiến với 23 điểm sáng xuất hiện trên không trung. Thế nhưng khi đạt đến đấy rồi, dù có như thế nào thì tốc độ cũng không thể tăng lên được nữa. La Tiểu Lâu có chút uể oải, 125 lúc nào cũng bắt bẻ, hiện giờ lại nói là vẫn có thể lên nữa. Giờ ngoại trừ những cao thủ đỉnh nhất chí ít cậu cũng có thể chọn cách chạy trốn, bảo toàn sinh mạng không thành vấn đề. Còn lúc đối chiến với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu đã có thể trốn khỏi tay Nguyên Tích được 10 phút. 10 phút này đối với Nguyên Tích chẳng là gì, nhưng đối với người khác mà nói, chỉ cần cho cậu cơ hội xạ kích viễn trình là có thể chiến thắng. Huấn luyện xạ kích viễn trình, trình độ nâng cao thậm chí còn nhanh hơn tốc độ. Giờ cậu đã có thể giết chết 100 con quái vật trong thời gian quy định. Vì 100 là hạn mức cao nhất, sau mấy tháng rèn luyện, La Tiểu Lâu muốn huấn luyện cấp độ khó cao nhất hơn, từ 85 điểm đến 100 điểm. Khi không có cách nâng cao nào nữa, 125 chỉ cho cậu một chú ý, mỗi con quái vật dùng 2 hoặc 3 súng tăng thêm điểm bắn trên người mỗi con. Cuối cùng, sau khi La Tiểu Lâu từ phòng huấn luyện đi ra, trên người mỗi một con quái ảo đáng thương đằng sau cậu đều có một số vị trí chí mạng bị bắn trúng, quả thật là, đã chết rồi lại chết tiếp. 3, 4 tháng cứ khổ luyện như vậy, không chỉ kỹ thuật điều khiển cơ giáp tiến bộ mà cả thể lực của La Tiểu Lâu cũng khá hơn trước rất nhiều. Rõ rệt nhất chính là cậu đã cao lớn thêm một chút, điều này làm cho La Tiểu Lâu cực kỳ mừng rỡ, chứng tỏ thân thể của cậu hiện tại vẫn có thể phát triển thêm. Về phần tốc độ nâng cao của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu trả vờ không chú ý, cậu tuyệt đối không muốn chăm chú nghiên cứu rồi sau đó lại tự đả kích mình. Có điều, La Tiểu Lâu cảm thấy chương trình huấn luyện tốc độ của 125 vô cùng hoàn mỹ, tuy vẫn hâm mộ ghen tị căm thù đủ kiểu với tốc độ tiến bộ của thiên tài cấp SSS kia, cậu vẫn muốn hỏi Nguyên Tích có cần dùng đến hay không, nhưng lại sợ Nguyên Tích chế giễu mình. Cuối cùng, vào một hôm nào đó, hai người La Tiểu Lâu và Nguyên Tích cùng vào thư phòng đọc sách, cậu cố ý chiếu chương trình kia trên máy vi tính. Thấy lúc bắt đầu Nguyên Tích không chú ý, La Tiểu Lâu vẫn kiên trì xin chỉ giáo hai vấn đề về huấn luyện tốc độ. Nguyên Tích lập tức nhìn ra có sự bất đồng giữa chương trình huấn luyện bọn họ sử dụng và chương trình kia, ngay ngày hôm ấy mang 125 đến phòng huấn luyện riêng ở Hào Quang, sửa lại chương trình. 125 còn nịnh nọt mà đặt ra quyền hạn sử dụng chương trình huấn luyện cho Nguyên Tích, ngoại trừ Nguyên Tích người khác không thể mở chương trình huấn luyện này ra được. Khi khởi động chương trình, camera trong phòng sẽ tự động tắt. Sau đó, Nguyên Tích tràn trề thích thú nhìn con vật béo tốt luôn luôn hết ăn lại nằm, nói với La Tiểu Lâu. Lần đầu anh phát hiện nó cũng hữu dụng như thế đấy. Mặt 125 nở ra đến mức đỏ lựng, cuối cùng không dám nói gì, tự an ủi mình là chí ít Nguyên Tích còn chưa từng đánh giá La Tiểu Lâu như vậy. Tối đó, Nguyên Tích có việc, gocchuyenaudio.com, bận, La Tiểu Lâu liền lên mạng. Thừa dịp Nguyên Tích không có mặt, La Tiểu Lâu chuẩn bị tìm người khác đối chiến thử, xem trình độ thực sự hiện tại của cậu như thế nào. La Tiểu Lâu bắt đầu chần chừ, giờ có nên đến khu thi đấu của lính mới hay không? Đang không biết tìm ai thích hợp để đối hiến thì La Tiểu Lâu bỗng nhiên phát hiện mình có thư. La Tiểu Lâu mở ra xem, người gửi thư ngoại trừ Nguyên Tích và Bless ra, thì chỉ có người bạn tốt CD duy nhất trên mạng của cậu thôi, người anh em, gần đây thế nào rồi? La Tiểu Lâu vui mừng một trận, lập tức reply, vẫn ổn, đã lâu không gặp. Vất vả lắm mới gặp được nào, chúng ta đối chiến một trận. GD cảm thán, muốn hẹn cậu đối chiến chả dễ dàng gì cả, cậu không biết bây giờ mình đã kích thích sự phẫn nộ của dân chúng như thế nào đâu. La Tiểu Lâu bất ngờ, hậu chi hậu giác mà hỏi. Là sao, cậu còn dám hỏi, từ ngày cậu cố định chiếm lấy Vân Thiên trong nửa tiếng, bao nhiêu bài post đòi trừng phạt cậu trong forum thi đấu cơ giáp chỉ có tăng chứ không giảm, lúc thấy tôi còn tưởng mình bị hoa mắt. Anh bạn, cậu pờ rồ quá nha. Di Đi cảm khái, ai biết cái tên lính mới lơ ngơ này ngày xưa đến đứng còn không vững giờ lại có thể đối chiến với đại thần chứ. La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, hóa ra trên mạng cũng có forum, xem ra ở thời đại nào mọi người cũng đều thích buôn dưa lê. Dục La Tiểu Lâu nhanh lên một chút, Di Đi nóng lòng muốn xem trình độ của Sơ Thủy rốt cuộc tới mức nào mà có thể khiến cho cao thủ top 3 của mạng lưới Internet yêu ái. Hai người cùng mở phòng V cao, Di Đi sợ La Tiểu Lâu bị người khác nhận ra sẽ quay đánh hội đồng. Di Đi lúc trước là đối thủ đầu tiên của La Tiểu Lâu, hồi đó trong mắt cậu, Di Đi là cao thủ hùng mạnh không gì sánh được. Bởi vậy, lần thứ hai gặp lại Di Đi cậu vẫn còn giữ lại một chút tâm lý ám ảnh. Khi bắt đầu tiên La Tiểu Lâu cẩn trọng kéo dài khoảng cách. Sau đó cả hai người đều đổ mồ hôi mà nhận ra có lẽ kỹ thuật cận chiến của Di Đi nhỉnh hơn La Tiểu Lâu một chút nhưng tốc độ của cậu ta lại không thể theo kịp La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu lập tức trở nên kích động, quả nhiên không giống với lời so sánh của cái đồ nguyên tích biến thái kia, cậu đã tiến bộ lên rất nhiều. Bay cho hai vòng, La Tiểu Lâu bắt đầu dùng súng hạt nhân tấn công Di Đi. Xét thấy cơ hội thắng của La Tiểu Lâu không nhiều lắm, chủ yếu là bởi cậu luôn đối chiến với nguyên tích mà vẫn chưa thu được một đồng tiền ảo nào, bởi vậy cậu hãy còn dùng đa phổ không một bình thường nhất. Đến khi La Tiểu Lâu dùng súng hạt nhân bình thường nhất xóa sạch toàn bộ hệ thống hình ảnh thông tin của Di Đi, thì Di Đi mới đành chào thua, dừng lại. Giờ cậu ta chẳng nhìn thấy cái gì cả, có đánh tiếp thì La Tiểu Lâu cũng thắng thôi. Chui ra khỏi cơ giáp, Di Đi vỗ mạnh lên vai La Tiểu Lâu. Được lắm, cái tên này, thảo nào có thể đối chiến với Vân Thiên, quả thực tiến bộ nhiều lắm. Nói chút, làm sao mà biết được vị đại thần kia? Hơn nữa anh ấy đối xử không tệ với cậu, trình độ bây giờ của cậu không tồi, thật ra ngày nào cũng được anh ấy huấn luyện cho đúng không? La Tiểu Lâu nhớ lại hoàn cảnh mình quen biết nguyên tích mà dùng. Góc chuyện audio.com, mình, nói, quá trình quen biết quả thực có thể nói là một tai nạn, nhưng anh ấy cũng không tệ lắm, đây là chuyện may mắn duy nhất. Thấy ánh mắt mê mẩn của Di Đi, La Tiểu Lâu liền đổi chủ đề. Lại nói tiếp, đúng là đối chiến với Vân Thiên tiến bộ rất nhanh. Hai mắt Di Đi tức khắc liền tỏa sáng, bắt đầu nhao nhao. Có thể huấn luyện ra một tên ngô ngô như cậu thế này, đấy không phải là hình dung nhanh nhất sao? Ôi chao, giá mà tôi có tư cách khiêu chiến Vân Thiên thì sướng rồi. Đáng tiếc là trình độ này của tôi, có lẽ anh ấy cũng chẳng thèm nhìn. Đang nói thì Di Đi bỗng nhiên cứng đờ, cậu ta phát hiện mình vừa nhận được một thư khiêu chiến, đến từ Vân Thiên. 5 phút đồng hồ sau, cuối cùng La Tiểu Lâu ù ù cạc cạc bị bỏ lại một mình trong phòng thi đấu V cao cũng nhận được cuộc gọi từ Nguyên Tích. Sau khi ấn đồng ý, La Tiểu Lâu xuất hiện bên cạnh Nguyên Tích. Nguyên Tích dương dương tự đắc nhìn La Tiểu Lâu, nói. Tên kia vừa nãy đã bị anh thay em chỉnh đốn rồi, thực sự chưa đến 2 phút, nếu không phải nó còn làm nhảm thì anh đã xách em sang từ lâu rồi. La Tiểu Lâu đổ mồ hôi, thực ra em cũng đã chỉnh đốn, cậu ta là người bạn em quen biết trên mạng. Tưởng anh không có ở đây nên em mới tìm người khác để thử nghiệm trình độ của mình. Đúng lúc này, tin nhắn của La Tiểu Lâu vang lên, vừa mở ra thì Di Đi ở bên kia đã kích động mà nói. Đại thần, tôi vừa mới đối chiến cùng Vân Thiên, tuy trên cơ bản toàn bị KO, nhưng cũng coi như là tôi được Vân Thiên chỉ bảo. Tôi còn đặc biệt thu lại toàn bộ quá trình đối chiến nữa. Tôi phải giữ lại, sau đó quan sát dần dần. La Tiểu Lâu lau mồ hôi, đại ca ơi, nếu thời gian đối chiến của anh không vượt quá 2 phút thế thì rốt cục anh thu cái gì đấy? Từ khi Nguyên Tích dùng phương pháp huấn luyện của 125, La Tiểu Lâu phát hiện ban đầu thời gian sinh tồn của mình tăng lên, giờ lại có xu thế giảm xuống. Nhưng gần đây Nguyên Tích hình như cũng có chút chiếu cố tới tâm trạng của La Tiểu Lâu, hiện tại không vội vã kết thúc trận đấu nữa, mà còn thực lòng dạy cho La Tiểu Lâu kỹ năng cận chiến. Sau khi lock out, La Tiểu Lâu gõ cửa phòng nhỏ của 125, nó đang ngồi xem TV, bảo nó mở nhỏ tiếng lại, rồi nằm bò ra giường, mai là thứ bảy, phải đến chỗ của Nghiêm đại sư, cậu phải đi ngủ sớm. Có lẽ là chưa được nửa tháng nữa giải thi đấu cơ giáp sẽ diễn ra, nên Nguyên Tích càng luyện tập căng thẳng hơn. Sự thăng cấp của Nguyên Tích ngoại trừ La Tiểu Lâu biết thực tình, còn đâu người khác không dám tưởng tượng, hơn nữa, La Tiểu Lâu chỉ có tốc độ và viễn trình tăng nhanh, còn Nguyên Tích là toàn diện. Vân Thiên trên mạng cũng chưa xuất ra 100% thực lực chiến đấu. Ngược lại, khi chơi đùa với La Tiểu Lâu thì lại xuất chiêu. Nửa tiếng sau Nguyên Tích cũng lock out, thấy La Tiểu Lâu đã ngủ bèn tiến đến gần cọ cọ vài cái, sau đó ôm cậu ngủ. Hôm sau, La Tiểu Lâu đến Khải Ân, vừa mới ra thang máy thì đúng lúc Thẩm Nguyên cũng đi tới. Thấy La Tiểu Lâu, Thẩm Nguyên liền dừng lại chờ cậu, La Tiểu Lâu bèn nhanh chân chạy đến. Mấy tháng nay học được không ít linh kiện cấp 3, hiện tại La Tiểu Lâu đã có thể chế tác ra cơ giáp cấp 3.